Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 898, heo rừng nhỏ bạo tẩu. Sóng lớn quy, địa ngục chi thành tầng thứ 9, rừng cây cuối cùng, dưới thác nước, Lam Phong cầm thương mà đứng, ngẩng đầu nhìn phía trước rừng rậm, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng tới. Tại địa ngục chi thành tầng thứ 9 tựa hồ có một cái đặc biệt thiết lập. Không chỉ có hệ thống địa đồ vô hiệu, càng không cách nào sử dụng hệ thống tinh chuẩn định vị cùng dò xét công năng. Nói cách khác, nhưng phàm là kẻ dự thi tiến vào nơi này, thì vô pháp thông qua hệ thống tìm tới hắn kẻ dự thi đối thủ. Bây giờ tuy nhiên Lam Phong biết kiếm hoàng Mihawk đang tầng thứ 9. Càng là thông qua hệ thống cùng quy tắc biết tại tầng thứ 9 có được một cái đại boss. Chỉ cần đánh giết nó liền có thể thu hoạch được đông đảo tích phân. Nhưng là bây giờ Lam Phong lại căn bản cũng không biết cái kia boss cùng kiếm hoàng Mihawk vị trí. Chỗ, tại dưới tình huống như vậy Lam Phong muốn lấy được hạng nhất. Như vậy cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái vô cùng cự đại khiêu chiến. Bạch, thời gian cấp bách, không có thời gian nghĩ nhiều. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Lập tức đi đến một bên vách đá chỗ bắt đầu tay không leo núi. Chỉ có đứng được đầy đủ cao, mới có thể thấy đủ xa. Vù vù, chấm ngoặc kép, leo núi ở trong mắt người khác là một cái độ khó cao khiêu chiến. Nhưng là đối với Lam Phong tới nói lại là chuyện thường ngày. Dễ như trở bàn tay sự tình. Lam Phong một cái tay vịn nham thạch. Cái tay còn lại thì là cầm long thứ chi nhận đâm vào trong nham thạch phối hợp với tiêu chuẩn động. Tác tiến hành leo lên. 10 mét, 20 mét, 50 mét. Theo Lam Phong không ngừng mà leo lên. Hắn cách xa mặt đất khoảng cách thì là càng ngày càng cao. Bây giờ càng là đạt tới 50 mét khoảng cách. Thế nhưng là Lam Phong căn bản liền không có dừng lại ý tứ, mà là tiếp tục đi lên leo lên, 60 mét, 70 mét, 100 mét, 200 mét, khi Lam Phong leo lên đến 200 mét độ cao thời điểm, rốt cục dừng lại, giờ phút này hắn đã leo đến đại sơn 1/3 giữa sườn núi ở giữa. Bên tai gào thét lên Hàn Phong, khiến cho đến cả người hắn tràn ngập một cỗ phiêu giật xuất trần cảm giác. Tựa như theo thiên nhiên hòa làm một thể, càng địa xuất khí ánh sáng mặt trời, tựa như là một tên vĩ đại mạo hiểm người. 200 mét độ cao có thể làm cho Lam Phong quan sát toàn bộ tầng thứ 9 địa vực kết cấu. Tại cái kia rừng già rậm rạp trung ương xây dựng một tòa vô cùng to lớn hùng vĩ cung điện. Tại cung điện bốn phía càng là tụ tập từng đầu hung mãnh ma thú, khiến cho cung điện nhìn qua tràn ngập một cỗ thần bí cùng nguy hiểm. Cung điện chiếm diện tích càng là đại đến kinh người, tối thiểu có được trên 100 mẫu. Nhìn lấy vùng rừng rậm kia trọng yếu tu kiến cung điện, Lam Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được cái kia tòa cung điện khổng lồ bất phàm, mà rất lợi hại. Hiển nhiên cái này tầng thứ 9 boss có lẽ đang bên trong tòa cung điện kia, mà kiếm hoàng Mihawk chỉ sợ cũng ở chính giữa. Ánh mắt cẩn thận quan sát xuống địa hình, Lam Phong không có chút gì do dự, xác định tiến lên mục tiêu cùng lộ tuyến về sau. Hắn bắt đầu từ sườn núi tiểu bên trên trượt xuống mà xuống. Tốc độ cực nhanh, mà tiêu sái, đông, vẻn vẹn trong nháy mắt. Lam Phong chính là vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó không có chút nào dừng lại hướng về cung điện chỗ phương hướng phi nhanh. Cung điện khoảng cách Lam Phong giờ phút này ở chỗ đó căn thức theo Lam Phong đoán sơ qua ước chừng có 3 cây số khoảng cách, bài trừ trên đường gặp được chướng ngại cùng gian nguy. Lấy Lam Phong trước mắt tốc độ khi hắn cảm thấy cung điện thời điểm chỉ ít cũng phải dùng 10 phút đồng hồ thời gian, mà lưu cho Lam Phong còn lại thời gian đã không nhiều. Lam Phong giống như Tùng Lâm Chi Vương tại rậm rạp mà tràn đầy nồng đậm nguy hiểm trong rừng phi. Nhanh, tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện. 5D tinh không màn hình lớn bên trong chỉ có thể nhìn thấy Lam Phong giống như bóng dáng đồng dạng, đang điên cuồng xuyên qua. Có lẽ là bởi vì lúc trước Lam Phong theo bạo lệ ma long cùng long mãng hổ trong rừng đuổi bắt qua. Nguyên nhân, trong rừng hắn ma thú tựa hồ cũng bởi vì sợ mà trốn. khiến cho đến Lam Phong tiến lên không có gặp được mảy may trở ngại. Cho dù là gặp được trở ngại cũng là một hai đầu cự mãng mà thôi. Bị hắn dễ dàng chém giết. Bây giờ theo Lam Phong thực lực đề bạt, đối phó cự mãng loại này to lớn loài rắn động vật ăn thịt đến cũng biến thành thuận buồm xuôi gió. Dọc theo con đường này Lam Phong hết thảy gặp được tam điều đại hình ăn thịt loại cự mãng. Bên trong có hai đầu bị hắn chém giết. Mặt khác một đầu thì là bị Lam Phong đánh thành trọng thương thoát đi. Giờ khắc này, Lam Phong quả thực là hóa thân trong rừng chiến thần. Chiến vô bất thắng. Theo Lam Phong không ngừng mà tiến lên. Hắn theo cung điện ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Từ nguyên bản 5 cây số biến thành 1 cây số. 500 mét, 300 mét, khi giữa song phương khoảng cách đạt tới 300 mét thời điểm. Phi nhanh Lam Phong chính là cẩn thận từng ly từng tí dừng lại. Bởi vì đường đi phía trước tại lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ nguy hiểm. Nguyên bản biến mất không còn tăm tích các ma thú tựa hồ nhận lực lượng nào đó triệu hoán. Vậy mà toàn bộ đều tụ tập tại cung điện này phụ cận. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Tại phía trước không chỉ có tụ tập Lam Phong trước đó gặp được bạo lệ ma long. Còn tụ tập thực nhân ma long, liệt địa mãnh hổ, bát chảo hổ miêu, liệt hỏa hùng sư chờ đại hình hung mãnh ma thú. Trên mặt đất càng là tụ tập vô số độc xà, lít nhà lít nhít bao trùm ở toàn bộ mặt đất, đem thông hướng cung điện đường toàn bộ phong kín. TTT, chấm ngoặc kép, cho dù là cách xa xưa, Lam Phong cũng có thể nghe thấy trên mặt đất cái kia lít nhà lít nhít độc xà phun ra nuốt vào lưỡi. Rắn thanh âm, cực kỳ nguy hiểm, đường này không thông. Giờ khắc này, Lam Phong sắc mặt tại lúc này trở nên cực địa khó nhìn lên. Hắn muốn đi trước cung điện, nhất định phải thông qua một con đường như vậy. Cho dù là hắn lựa chọn đường vòng, chỉ sợ cuối cùng cũng đem là như thế này kết cục. Nhìn lấy một màn này, Lam Phong chau mày, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính là tiềm phục tại nơi này lẳng lặng quan sát lấy bây giờ dạng này cục diện. Tìm kiếm lấy phá vây chi pháp tới. Hắn muốn thông qua nơi này. Bất luận như thế nào đều sẽ khiến động tĩnh. Sau đó bị tụ tập ở chỗ này các ma thú phát giác. Từ mà trở thành bị mục tiêu công kích. Mà hắn nhất định phải tại những ma thú này đuổi bắt công kích phía dưới xông vào trong cung điện. Mà lại, hiện tại hắn còn chưa không rõ ràng tại phía trước trong cung điện đến có được cái gì. Lam Phong sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường cùng khó coi. Trong lòng hắn cũng sớm đã đem thời gian chi thần Cronus tên hỗn đản kia cho hận chết. Nhưng là bây giờ hắn lại không thể làm gì. Lam Phong ngồi xổm người xuống. Giống như một con mãnh hổ tiềm phục tại nơi này cũng không nhúc nhích. Lẳng lặng quan sát lấy phía trước động tĩnh. Tìm kiếm lấy phá vây lộ tiến tới. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua, Lam Phong ngồi xổm ở chỗ này hai mắt nhắm nghiền giống như ngủ. Thế nhưng là trên thực tế Lam Phong lại là mở ra tâm nhãn bí mật quan sát đến bốn phía hết thảy. Một lát sau, Lam Phong chậm chậm mở mắt ra. Trong mắt hắn lóe ra nồng đậm cơ trí chi mang. Tại mọi người ánh mắt không giải thích được phía dưới. Lam Phong cũng không có hướng về phía trước tiến lên, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí hướng về hậu phương thối lui. Biến mất ở chỗ này. Sau 3 phút, Lam Phong trọng mới xuất hiện ở đây. Trong tay hắn thì là nhiều vài đầu heo rừng nhỏ, thì là hắn vừa rồi chuyên môn bắt được. Những này heo rừng nhỏ đều bị Lam Phong đập đến ngất đi. Sau đó chính là tại mọi người ánh mắt không giải thích được phía dưới. Lam Phong chính là móc ra từng mai lựu đạn cột vào heo rừng nhỏ trên thân. Hết thảy có 4 đầu heo rừng nhỏ. Lam Phong tại mỗi đầu heo rừng nhỏ trên thân trói 5 viên lựu đạn. Khiến cho bây giờ heo rừng nhỏ nhìn qua manh manh ngơ ngác. Tựa như là nhỏ heo bom. Đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lam Phong hít sâu một hơi. Bắt đầu từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo mai ngân châm thì là cắm vào heo rừng nhỏ. Trong thân thể, sau đó cả người hắn chính là giống như một cái linh hầu đồng dạng bò lên trên đại thụ. Tại Lam Phong bò lên trên đại thụ thời điểm, nguyên bản hôn mê heo rừng nhỏ thì là tỉnh lại. loạng trà loạng choạng mà đứng người lên. Tại chúng nó trong con mắt thì là hiện ra một chút xíu tinh hồng chi mang tới. Ngao, chấm ngoặc kép, sau một khắc, heo rừng nhỏ nhóm vậy mà cùng nhau phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó hung hãn không sợ chết địa hướng về phía trước cái kia vô số thú quần phóng đi. Thanh thế cực kỳ dọa người. Giờ khắc này, heo rừng nhỏ bày ra tốc độ quả thực có thể xưng khủng bố. Thì giống như từng đầu phẫn nộ chạy tê giác. Tê tê tê, chấm ngoặc kép, giống. Nguyên bản yên tĩnh rừng rậm theo heo rừng nhỏ gào thét cực nhanh tiến tới mà trở nên ồn ào. Đứng lên, vô số hung mãnh ma thú tại lúc này đều là đem ánh mắt hướng về chạy heo rừng nhỏ nhìn lại. Ngao, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, tê tê tê, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Vô số ma thú cùng độc xà làm theo là hướng về phía heo rừng nhỏ điên cuồng địa đánh tới chớp nhoáng. Hoàn toàn đánh vỡ trước đó hòa thuận bình tĩnh trạng thái. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, theo ma thú náo động bạo phát. Vô số độc xà cùng ma thú trong nháy mắt bị giết chết. Ngao, nhìn lấy những cái kia vọt tới các ma thú. Cũng không biết Lam Phong dùng phương pháp gì. Không chỉ có làm cho những tiểu dã đó heo nhóm không có chút nào e ngại. Ngược lại biến đến vô cùng điên cuồng. Miệng bên trong phát ra từng tiếng nộ hống. Sau đó bỗng nhiên va chạm đi lên. Oanh, nháy mắt sau đó, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lại là chạy trước tiên con thứ nhất heo rừng nhỏ theo vô số ma thú cùng độc xà tướng đụng vào nhau. Sau đó bị các ma thú nuốt chửng lấy xé rách, mà cột vào nó trên người chúng bom thì là ầm vang ở giữa vỡ ra. Chỉ một thoáng, mấy chục con ma thú, trên trăm đầu độc xà trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Hóa thành vô số mưa máu nhẹ nhàng rớt xuống. Tại vô số ma thú dày đặc phòng tuyến bên trong xé rách ra một đường vết rách tới. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, hống hống hống, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là cái này không chỉ có không để cho hắn ma thú cảm thấy sợ hãi. Cái kia đầy trời bay xuống mưa máu ngược lại để đến bọn hắn trở nên càng thêm hưng phấn cuồng bạo. Đến. Từng tiếng nộ hống thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Điên cuồng mà đối với còn lại heo rừng nhỏ nhóm bất ngờ mà đi. Lại là mấy chục con ma thú. Trên trăm đầu độc xà bị tạc bay. Lại là con thứ hai bom heo rừng nhỏ hoàn thành nó dũng cảm hy sinh sứ mệnh. Quang vinh hy sinh, theo địch nhân đồng quy vu tận. Ngay sau đó là con thứ ba bom heo rừng nhỏ. Đầu thứ tư bom heo rừng nhỏ. Tiếng nổ trong rừng vang vọng không ngừng mà. Bom heo rừng nhỏ dùng thân thể bọn họ cùng chẳng sợ hãi. Dũng cảm hy sinh tinh thần vì bạo quân mở ra một đầu vô cùng thông suốt đường tới. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, mà thừa dịp nổ tung dẫn phát hỗn loạn. Lam Phong thì là giống như một đầu mạnh mẽ linh hầu nhanh chóng hướng về cung điện xuất phát. Cổ lão đại hình trong cung điện. Tại một cây trên trụ đá ngồi xếp bằng kiếm hoàng mi hóc nghe được cung điện bên ngoài truyền đến cự. Đại tiếng nổ, nguyên bản nhắm chặt hai mắt lại là chậm rãi mở ra. Trong mắt lóe ra còn như thực chất kiếm khí đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rốt cục đến A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.